Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 105. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nữ quỷ còn sống, phần lớn thời gian là một kẻ si ngốc, bị nhóm người này khi dễ, nhưng lại cái gì cũng không hiểu gì, cái gì cũng không biết, bị nhóm người này coi như một món đồ chơi, luân phiên nhau ức hía. Về cũng không biết phản kháng. Cuộc sống của cô ta cứ kéo dài trong cái vòng luẩn quẩn như thế cho đến một ngày, cái ngày mà cô ta bước một chân lên đường đi đến Hoàng Tuyền. Cái ngày cô ta tê đi, cô ta đột nhiên thanh tỉnh, tìm về thần trí của mình, cũng biết bản thân mình đã xảy ra những chuyện gì, cũng biết mình vì sao mà tê. Lúc đó, cô ta nằm bất động, cảm nhận sinh mệnh trôi đi từng chút một cùng oán hận càng ngày càng tăng. Cô ta thề, cô ta nhất định phải thành quỷ, quay trở lại tìm bọn họ báo thù, kể cả phải mạo hiểm bị hồn phi phách tán. Tuy cô cũng là một cái người đáng thương, vì sống quá đau khổ thê thảm mà tê đi thành quỷ nữ báo thù. Nhưng đã sai là đã sai, cô đã gì? Tê người là sự thật không thể thay đổi, người phán xét sẽ không cần biết lý do của cô là gì, chỉ biết cô đã làm sai thì phải chịu hình phạt tương ứng cho hành động của mình. Cho nên, kiếp sau cô không thể đầu thai thành người. Có điều, có thể đầu thai thành một tiểu động vật cũng khá tốt, gặp một người chủ tốt cũng có thể yên ổn vượt qua cả đời. Kỳ Giao Quang nói, nữ quỷ gật đầu, giọng nói lộ ra một chút giải thoát. Có đôi khi, làm người, còn không bằng làm một con động vật. Kỳ Giao Quang nghe vậy, cảm thấy cũng rất hợp lý, không có gì cần phản bác. Cô vào chờ cùng bọn họ đi, chờ đến thời điểm quỷ môn quan mở, tôi sẽ lựa chọn thời gian thích hợp tiễn các người đi đầu thai. Kỳ Giao Quang lấy ra một lá bùa, thu nữ quỷ vào. Hiện tại, đã thu được 3 hồn. Cô không chắc trước khi thời gian tới có thể thu đủ 10 hồn hay không. Kỳ Diêu Quang đánh ngáp, ngồi xuống ở bên cạnh Phó Duật Từ. Thời gian dần dần trôi qua, khi ánh sáng ban mai hắt qua cửa sổ, trời đã sáng hẳn, Phó Duật Từ mới mở bừng mắt. Mình đây là làm sao vậy? Phó Duật Từ cảm thấy đầu nhói lên, một cơn đau mang theo ký ức ngày hôm qua từ từ ùa về trong tâm trí. Kỳ Giao Quang, đúng rồi, Kỳ Giao Quang. Phó Duật Từ đột ngột ngồi dậy, sau đó mới cảm nhận được còn có người ở bên cạnh. Anh quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt của Kỳ Giao Quang gần trong gang tấc. Mặt hai người dựa vào thật sự rất rất gần. Cách chương.